Thể Tu Chi Tổ, chương 1201 Ngũ Linh Quan Thái Độ. Góc truyện audio.com, Đại Chu nước Tây Hải Châu, Ngũ Linh Quan chỗ sâu gian nào đó mật thất hai tên lão giả ngồi xếp bằng, thể nội dũng động thâm bất khả trắc pháp lực ba động, trong tay kết động lấy pháp quyết từng đạo mang theo ánh sáng choáng linh quang, hướng về phía trước kích xạ mà đi. Hai người này liền là Ngũ Linh Quan hóa thần trưởng lão, Hỏa Linh Tôn Giả cùng Băng Linh Tôn Giả. Trước mặt bọn hắn ngọc bồ bên trên, lơ lửng một cái ảm đạm vô cùng màu xanh nguyên anh, cái này nguyên anh chỉ có một tấc không đến, khí tức cực kỳ suy yếu. Theo hai tên hóa thần cường giả thi pháp, nguyên anh dần dần trở nên ngưng thực bắt đầu, thậm chí lẻn đến một tấc nửa cao, lại một lát sau, nguyên anh tiểu nhân con mắt khẽ run lên, mở ra. Hắn liền là từ Tề Quốc Trung Châu trốn tới Lý Lam Phong, nhìn thấy hai vị này lão giả, nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, hư nhược thanh âm chậm rãi truyền ra. Đa tạ thái thượng trưởng lão tương trợ, đệ tử đã tốt hơn nhiều. Hai tên lão giả gặp đây, trong tay pháp quyết dừng lại, thể nội pháp lực chậm rãi bình phục lại. Hỏa Linh Tôn Giả chậm rãi nói, lấy thần thông của ngươi thủ đoạn, chỉ còn lại tàn anh chạy ra, chẳng lẽ lại gặp vị nào lục các chủ. Lý Lam Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói, đúng vậy, Hỏa Linh Tổ Sư, ngoại trừ lục hôn, hiện trường còn có một nguyên anh hậu kỳ kiếm tu, có thể thi triển hư linh kiếm khí, đệ tử kém chút về không được. Nguyên anh hậu kỳ kiếm tu, chấm, hư linh kiếm khí, Băng Linh Tôn Giả lông mày nhíu lại nói, người không phải không tiến vào Ngụy Quốc sao, làm sao lập tức gặp được luyện thể các hai tên cường giả. Lý Lam Phong vội vàng nói, đệ tử xác thực không có xâm nhập luyện thể các địa vực, chuyện là như thế này. Sau đó, hắn liền đem từ Tuấn Văn giao ra tin tức cùng tại Tề Quốc Trung Châu nhìn thấy sự tình từng cái nói ra. Theo hắn kể ra, dù là cái này hai tên hóa thần kỳ tu sĩ kiến thức bao rộng cũng cảm thấy trận trận kinh dị, sắc mặt không đứng ở biến đổi. Lúc ấy lục hôn vội vã trở về hộ pháp, bằng không hắn đuổi theo, đệ tử điểm hồn chỉ sợ 10 không còn một. Qua trọn vẹn gần nửa canh giờ, Lý Lam Phong mới nói xong. Hỏa Linh Tôn Giả trầm mặc một hồi nói, Lý Lam Phong, làm cực kỳ tốt, những tin tức này có rất nhiều tác dụng, trong môn sẽ chọn lựa một phong linh căn đệ tử tạo điều kiện cho ngươi đoạt xá. Có môn phái toàn lực giúp đỡ, 50 năm bên trong liền có thể khôi phục ban đầu tu vi, sẽ còn cho một lần dung hợp nhẹ nhàng chỉ ý thời cơ, về phần có thể thành công hay không, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Lý Lam Phong nguyên anh tiểu nhân nghe đến đó, lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng nói. Đa tạ hai vị trưởng lão, đệ tử nhất định toàn lực chuẩn bị. Hỏa Linh Tôn Giả ống tay áo tuôn ra một ánh lửa, hóa thành một hồng phát lão giả, nhìn qua cùng hắn giống nhau như đúc, khí tức lại có nguyên anh hậu kỳ, giống như là một đạo phân thân. Cái này phân thân một tay phất lên, một đạo linh quang đem Lý Lam Phong nguyên anh thu hút trong tay, hướng ngoài động phủ bay đi, rất nhanh, nơi này chỉ còn lại hai tên hóa thần kỳ tu sĩ. Qua một lúc lâu, Hỏa Linh Tôn Giả nói, sư đệ, người thấy thế nào? Băng Linh Tôn Giả chậm rãi nói, góc truyện audio.com. Yêu tộc hóa hình chi kiếp khiến cho có được nhân tộc kinh mạch đan điền, thể tu đột phá đến nguyên anh kỳ, lại có thiên địa lôi kiếp giáng lâm, hiển nhiên là để nhân tộc nhục thân đột phá một loại nào đó cực hạn, có thể thấy được đây là một môn đoạt thiên địa tạo hóa đáng sợ công pháp. Từ lôi kiếp góc độ phán đoán, cái kia từ Tuấn Văn dò xét đến tin tức cũng không giả, luyện thể các xuất thế thời khắc hỗn loạn chi hài xuất hiện hóa hình lôi kiếp ba động, liền là lục hôn tại độ kiếp. Khi đó, luyện thể các chỉ có hắn một nguyên anh kỳ thể tu, người này vừa mới đột phá, liền có diệt sát nguyên anh trung kỳ tu sĩ thực lực. Nói đến đây, hắn lông mày nhíu lại nói. Bất quá sư đệ có chút kỳ quái, Lý Lam Phong nhìn thấy yêu hầu cùng ma tộc bộ dáng quái vật lại là cái gì tồn tại, làm sao cùng thể tu cùng nhau độ kiếp, chẳng lẽ tu luyện cũng là công pháp luyện thể. Hỏa Linh Tôn Giả lắc đầu nói. Vì huynh cũng vô pháp phỏng đoán, bất quá đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, lục hôn công pháp luyện thể không có quan hệ gì với Nhất Nguyên Tông, mà là hắn tự sáng tạo. Hắn trong giọng nói mang theo sợ hãi than nói, 400 năm thời gian, từ một cấp thấp tu sĩ tu luyện tới cùng hóa thần chống lại tình trạng tư chất như thế mặc dù hiếm thấy, nhưng ở tu tiên giới trong lịch sử cũng không phải là không có. Nhưng hắn lại là tự sáng tạo công pháp, hơn nữa còn là tu tiên giới chưa hề xuất hiện qua công pháp luyện thể, đã không thể dùng thiên tài hơn người để hình dung, dạng này người, trừ phi chúng ta có nắm chắc đem nó diệt sát, nếu không chỉ có thể tới là bạn, không thể vì địch. Băng Linh Tôn Giả rất tán thành nói, mặc dù biết lục hôn không có chân chính tiến vào hóa thần kỳ, nguyên thần chi lực thi triển có cái giá không nhỏ, nhưng gia hỏa này phòng ngự cùng tốc độ bay, cũng đạt tới hóa thần cấp độ. Nếu như ta chờ đem Đại Chu hóa thần triệu tập lại tại một chỗ không có ma khí hoàn cảnh mai phục cũng có khả năng đem nó đánh giết. Bất quá theo Cố Đức Minh lời nói, lục hôn có thể làm hao mòn nguyên thần, chống cự ý chí chi lực, hiển nhiên có linh hồn phòng ngự thần thông, coi như mạo hiểm đem nó đánh giết cũng không nhất định siêu hồn đến tu luyện công pháp. Mà luyện thể các cái khác nguyên anh cấp bậc thể tu đều đột phá không lâu, chỉ sợ còn không có dính đến nguyên thần chi lực. Hỏa Linh Tôn giả hít một hơi thật sâu nói, người ta muốn phi thăng lên giới, mới nguyên thần chi lực là hy vọng duy nhất, đã không nên kết thành tử địch như vậy chúng ta có thể thông qua đàm phán phương thức giải quyết. Băng Linh Tôn giả trầm tư chốc lát nói, từ Thái Huyền Tông sự kiện có thể nhìn ra, gia hỏa này không lấy lẽ thường phán đoán, nếu chúng ta hiển lộ ra địch ý, hắn sợ là sẽ phải đơn thương độc mã, giết tiến Tây Hải Châu, ngũ linh quan ngoại trừ chúng ta, không người là đối thủ của hắn. Hỏa Linh Tôn giả trong mắt chớp động lên vẻ suy tư, một lát sau, hắn dựng lên ba ngón tay, chậm rãi nói. Ba loại đàm phán biện pháp. Thứ nhất, đưa ra giao dịch ngũ linh quan nguyện ý nỗ lực thiên tài địa bảo, các loại công pháp bí thuật cùng nó nguyên thần chi lực pháp môn tu luyện tiến hành trao đổi. Thứ hai, chúng ta dùng tới giới tương ép, lấy lục hôn thiên phú tất nhiên không cam tâm ở tại giới này, có thể lên giới nhân tộc, tình huống so với chúng ta hiểm ác vô số lần, hắn mang theo loại này công pháp, sau khi phi thăng tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cocchuyenaudio.com Nếu ta chờ tu luyện thành công pháp luyện thể đặc hữu nguyên thần chi lực cộng đồng phi thăng lên giới, lẫn nhau kết minh, phong hiểm liền nhỏ rất nhiều. Nói đến đây, Hỏa Linh Tôn giả trong mắt lóe lên vẻ băng lãnh nói. Nếu như lục hôn còn không đồng ý, chúng ta chỉ có thể lấy thế áp bách liên thủ đánh cho trọng thương, lại lấy luyện thể các tồn vong uy hiếp. Luyện thể các có được luyện thể quyết môn công pháp này, thậm chí có thể để cho phàm nhân luyện thể tu tiên, tiềm lực cực lớn, bất quá sáng lập thời gian quá ngắn, vẻn vẹn ngũ linh quan liền có thể bắt được. Hừ, gia hỏa này có thể liều lĩnh đối phó chúng ta đại chu môn phái đệ tử, chúng ta những lão gia hỏa này đồng dạng có thể, trừ phi lục hôn không có chút nào để ý luyện thể các, nếu không chỉ có cùng chúng ta đạt thành giao dịch. Băng Linh Tôn giả châm trước một lát, đồng ý nói. Cái này ba điểm có thể nói là tiên lễ hậu binh, chỉ cần lục hôn có chút lý trí tự nhiên sẽ lựa chọn cùng chúng ta giao dịch đổi lấy luyện thể các an ổn phát triển. Bất quá lấy thế đè người, sư huynh muốn kêu lên mấy người khác. Hỏa Linh Tôn giả nói, không sai, lục hôn có ma long nhận nơi tay, người ta mặc dù không sợ, nhưng cũng không nắm chắc có thể bắt được, lý do an toàn, tốt nhất Cố Đức Minh, Ngô Văn Hiên, cùng Thanh Vân Môn Mạc lão quái đều tại. Bọn hắn đều nghĩ đến thoát ly ngụy hóa thần, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần cùng lục hôn gặp mặt địa phương, muốn lựa chọn ma khí cùng linh khí đồng dạng thưa thớt địa phương, chúng ta liền có thể lấy hùng hậu chân nguyên áp chế đối phương, phá toái quốc gia vừa vặn có dạng này khu vực. Băng Linh Tôn giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày dương lên nói. Đúng rồi, Chí Duyên lão hòa thượng kia đều theo sát chúng ta tiến vào phá toái quốc gia, hắn một mực dĩ hòa vi quý, khẳng định đứng tại lục hôn phía bên kia. Hỏa Linh Tôn giả trong mắt hơi híp nói. Lão hòa thượng này mình lĩnh ngộ ý chí chi lực phối hợp những cái kia Phật môn chí bảo thần thông không nhỏ, bất quá ta hai phân thân đủ để thời gian ngắn đem nó cuốn lấy. Lại nói lão hòa thượng ở đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu, nếu như ta chờ cùng lục hôn đánh nhau thật tình, hắn tối thiểu có thể ở giữa điều giải, làm hòa sự lão. Băng Linh Tôn giả nói, sư huynh nói đúng lắm, tiếp xuống chúng ta không ngại luyện chế nhiều mấy món ngũ linh bàn, để Chí Duyên mang đến cho luyện thể các lục hôn, nếu là mang nhiều mấy người cùng bọn ta lúc đàm phán liền sẽ càng sợ ném chuột vỡ bình. Tốt, chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.